Chương 797, gặp được Trọng Nguyệt một cái như vậy sát thần. Trọng Nguyệt mấy ngày nay trong lòng có một đám lửa, đang lo không địa phương phát, giờ phút này chút thú sùng bản thân đụng vào, Trọng Nguyệt nơi đó sẽ khách khí. Trong tay hỏa diễm vừa ra, sau một khắc, Trọng Nguyệt liền xuất hiện ở một đầu hắc nham cự mãng trước mặt, trong tay hỏa diễm hướng thẳng đến cái kia cự mãng đánh qua. Cái kia cự mãng nhìn thấy Trọng Nguyệt hỏa diễm bay tới, tức khắc hé miệng phun ra một đám lửa, đụng phải Trọng Nguyệt hỏa diễm. Chờ hỏa diễm cùng hỏa diễm va chạm về sau, Trọng Nguyệt thân ảnh đã sớm biến mất ở cái kia hai đầu hắc nham cự mãng trước mặt. Sẽ ở đó hai đầu hắc nham cự mãng tìm kiếm Trọng Nguyệt thân ảnh thời điểm, Trọng Nguyệt xuất hiện ở một cái hắc nham cự mãng sau lưng. Hắc nham cự mãng trung gian thân thể quá trắng kiện, Trọng Nguyệt ôm không ở, cho nên Trọng Nguyệt đành phải đến hắc nham cự mãng cái đuôi đằng sau. Rồi tay nắm lấy hắc nham cự mãng cái đuôi, ngay sau đó cả người tại nguyên chỗ xoay tròn. Chờ Trọng Nguyệt xoay tròn đến nhất định thời điểm, hai tay một cái dùng sức, cầm trong tay hắc nham cự mãng ném ra ngoài. Ầm, hắc nham cự mãng to lớn thân thể đụng tại những cây cối kia phía trên, thụ mục chặn ngang bẻ gãy, mà hắc nham cự mãng thì là rơi trên mặt đất, toàn thân đều rút bả tờ đầu chuyển động. Lão sư, là hắn hoa mắt sao? Vẫn là người sắp chết xuất hiện ảo giác học sinh? Trọng Nguyệt lão sư uy vũ, Trọng Nguyệt lão sư hung mãnh. Đầu kia hắc nham cự mãng rơi đến dưới đất về sau, Trọng Nguyệt cũng không có cự như thế mà buông tha nó, mà là thân hình một cái thuấn gian di động liền xuất hiện ở nó đầu vị trí, sau đó nắm đấm như mưa rơi xuống, đánh cái kia hắc nham cự mãng thân thể một mực uốn qua uốn lại, hết lần này tới lần khác Trọng Nguyệt đánh là nó đầu, đó là hướng toàn thân truyền đạt ý thức mới, giờ phút này bị Trọng Nguyệt như vậy một mạch đánh lấy, nó nơi đó còn có cơ hội truyền đạt cái gì ý thức ra một cái khác. Hắc nham cự mãng sửng sốt hồi lâu về sau, rốt cục hồi phục thần trí, to lớn cái đuôi hất lên, hướng thẳng đến Trọng Nguyệt phần lưng đánh tới. Lão sư kia cùng hai người học sinh thấy vậy, đều thay Trọng Nguyệt bóp một cái mồ hôi lạnh. Đây nếu là bị đa nhờ Chu NG, Trọng Nguyệt đoán chừng cu NG liền xong rồi. Trọng Nguyệt quay đầu lại, đông nhiên phi thân lên, tránh đi cái kia hắc nham cự mãng cái đuôi, chờ cái đuôi kia lúc rơi xuống đất, Trọng Nguyệt bắt được hắc nham cự mãng cái đuôi, cả người bay đến không trung. Ngay tiếp theo bị Trọng Nguyệt bắt lấy hắc nham cự mãng đều bị nhắc tới không trung. Trọng Nguyệt không đợi cái kia hắc nham cự mãng kịp phản ứng, cấp tốc rơi xuống mặt đất, sau đó đem cự mãng hung hăng đập xuống đất, lại bay đến không trung, lại rơi xuống, cái kia hắc nham cự mãng liền phản ứng thời gian đều vô dụng. Lão sư cùng cái kia hai người học sinh triệt để trợn tròn mắt, Trọng Nguyệt nhất định chính là sát thần a. Đột nhiên, lão sư cùng cái kia hai người học sinh đều cảm thấy cái kia hai đầu hắc nham cự mãng quá đáng thương, gặp được Trọng Nguyệt một cái như vậy sát thần. Cự mãng to lớn thân thể rơi xuống động tĩnh, hấp dẫn phụ gần một ít học sinh, mọi người đi tới xem xét, liền thấy rung động này tính một màn. Phong khởi thiên lan. Trọng Nguyệt nắm lên cái kia cự mãng thân thể, gầm thét một tiếng, cả người ở giữa không trung xoay tròn, cường đại sức gió tức khắc xuất hiện, rất nhanh. Những người kia liền thấy một vòi rồng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ngay sau đó vòi rồng bên trong bay ra ngoài một đầu cự đại mãng xà. Cái kia hắc nham cự mãng bay ra đến mấy mét xa, đụng gây mấy cái cây, cuối cùng mới ngừng lại được, ầm một tiếng rơi xuống đất, toàn thân đều vặn mẹo, so trước đó đầu kia còn muốn đáng thương. Sức gió chậm rãi giảm nhỏ, Trọng Nguyệt từ không trung rơi xuống đất. Chân cái tiếp theo di động, đã đến hắc nham cự mãng trước mặt, bắt đầu quyền đấm cước đá.